Mộ Diên Nhi dùng chiếc đũa vừa đút cho anh ấy gắp một miếng sủi cảo bỏ vào trong miệng mình. Anh ngủ trên y giường của em thì chính là người của em. Cách chương.